Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, phản bội. Thời gian như thoi đưa, 2 năm thời gian lại lần nữa trôi qua. Này 2 năm thời gian trong, Thanh Khư ở trên hư không chiến trường qua gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng ở ngoài dò xét, nhận ra được kẻ địch có chút ít thần thánh chân thân cảnh cường giả lạc đàn thời gian. Ngay lập tức tiến lên, mượn cổ thần thần giới lực lượng đem giết chết, tình cờ cũng là hóa thân thần thú Côn Bằng ra ngoài săn giết một phen. Ở tình huống như vậy, 2 năm thời gian trong, huyết ngọc pháo đài chính giữa thần thánh chân thân cảnh cường giả bị Thanh Khư một người liền cho diệt sát 29 vị, ngoài ra còn có 6 vị bị bên mình trong pháo đài thần thánh chân thân cảnh cường giả chém giết. Có thể xưng tụng tổn thất nặng nề. Đến cuối cùng, vì câu ra Thanh Khư, huyết ngọc hậu mệnh lệnh pháo đài chính giữa 2 vị tung hoành cảnh phó bảo chủ ẩn giấu ở dò xét. Đội ngũ trong đó, như muốn câu ra đánh giết. Làm sao Thanh Khư có du thần ngự khí thuật cùng vọng khí thuật này 2 môn tiên thuật phối hợp cha. Xét, trốn ở đội ngũ chính giữa tung hoành cảnh phó bảo chủ ở trước mặt hắn thì dường như trong bóng tối. Bó đuốc. Là dễ thấy như vậy, mỗi lần đều bị Thanh Khư dễ như trở bàn tay tránh ra. Trong đó có một lần Thanh Khư càng là tương kế tựu kế. Gọi đến bọn họ sư thú bảo mấy vị bảo chủ đối với huyết ngọc bảo phó bảo chủ tiến hành vây giết. Suýt nữa đem một lần lưu lại, cứ việc vị kia tung hoành cảnh cường giả thoát được tính mạng. Nhưng là bị trọng thương, không thể không rút khỏi hư không chiến trường. Mà thừa dịp vị này phó bảo chủ lui lại thời gian, sư thú bảo quy mô lớn đẩy mạnh, trực tiếp đem huyết ngọc bảo đánh bại, đuổi ra vùng hư không này, đồng thời đẩy về phía trước tiến vào 2 vạn cây số. Nếu như không phải là bởi vì thời khắc mấu chốt Xích Tiêu bảo cùng Liệt Dương bảo cường giả đến đây trợ giúp, e sợ toàn bộ huyết ngọc bảo đều sẽ bị triệt để đánh tan. Ở cuộc chiến đấu kia trong đó, Thanh Khư biểu hiện dễ thấy, lấy thượng cổ kiếm thuật đại phát thần uy chém giết thần thánh chân thân cảnh cường giả 3 người. Lại thêm hắn lúc trước săn giết 4 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả. Có thể nói công lao to lớn, dựa vào này chút quân công hắn lại lần nữa đổi không ít thương mộc linh dịch. Thủy tinh mộc tâm, làm cho hiện nay cá nhân hắn không gian chính giữa mộc linh số lượng đạt tới kinh người 80. 4 cái. 84 cái mộc linh mang tới rõ rệt tính hiệu quả chính là hóa long quả thụ trưởng thành chu. Kỳ lại bị rút ngắn, miễn cưỡng bị áp xúc đến rồi hơn 2 năm thời gian trong phạm vi. Vòng thứ 2 hóa long quả lại lần nữa thành thục. Thanh Khư nhìn hóa long quả thụ trên một lần, nữa kết ra tới trái cây. Tâm tình thông suốt, mua lại mộc linh nữ hoàng tuy rằng hao tốn dòng dã 1,400 đạo vận tái đạo đồ vật. So với một phần đại nguyên đến còn đắt tiền hơn. Nhưng này chút tái đạo đồ vật tuyệt đối có thể xưng tụng đáng giá. Lại không nói hiện nay đang tươi tốt giống như sinh trưởng sinh mệnh chi thụ. Vẻn vẹn là cuồn cuộn không ngừng bị bồi dưỡng ra được mộc linh. Cùng với ở mộc linh chăm sóc hạ vòng thứ 2 kết quả hóa long quả thụ. Cũng đủ để giúp hắn thu về cái kia 1400 năm đạo đồ vật đầu tư. Nếu như không phải này chút hóa long quả tồn tại, hắn nghĩ muốn ở ngăn ngắn mấy năm thời gian trong có không kém hơn thần thánh chân thân cấp sức. Chiến đấu vốn là nói chuyện viển vông, không có thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu. Dĩ nhiên là không cách nào dùng hoa khai khoảnh khắc luyện hóa ra rất nhiều đạo quả. Không có đạo quả, tinh thần của hắn cấp bậc không có khả năng ở như vậy ngắn ngủi thời gian trong sông lên 173 cấp. Kinh người trị số, hiện nay bởi huyết ngọc pháo đài tan tác, mảnh này chiến trường lộ ra phạm vi nhỏ dung truyền, cho tới tung hoành cảnh cường giả xuất thủ xác suất tăng lên trên diện rộng. Ta muốn lại như lúc trước như vậy lặng yên không tiếng động săn giết từng vị thần thánh chân thân. Cảnh cường giả đã không phải chuyện dễ, lại thêm ta tới đến chân dương đại thế giới đã qua dòng dã 5 năm. Để lại cho ta thời gian cũng chỉ còn dư lại 5-6 năm thời gian. Ta phải ở này 5-6 năm thời gian trong đem tu vi lại lần nữa đẩy về phía trước thăng một cảnh giới. đạt đến có thể cùng nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng đối kháng trình độ. Lúc này mới có thể bình yên thần hoang đại thế giới. Bởi vậy, đêm này chút hóa long quả luyện hóa sau thể phách tăng cường đến có thể chứa đựng 18 cấp côn. Bằng sức mạnh sau, phải đến điểm kịch liệt thủ đoạn mới được. Thanh Khư nghĩ ngợi, mà sau sẽ hóa long quả một vừa hái xuống. Bắt đầu phục quả luyện hóa. Mà ngay ở Thanh Khư bắt đầu luyện hóa lên vòng thứ hai hóa long quả thời gian. Cách xa ở Xích Dương đế quốc vương đều một tòa xa hoa phủ đệ trong đó. Một người mặc hắc bào, nhìn thấy được khá là tiều tụy người đàn ông trung niên chính thận trọng đứng ở một vị công tử ca. Ăn mặc nam tử trước người, một bộ ti khiêm dáng dấp, mà vị công tử này ca ăn mặc nam tử nhưng là thần sắc ung dung. Vừa thưởng thức quý giá nhuận thần trà, một bên nhàn nhạt hỏi, ta nhớ được đạo hiệu của ngươi gọi Hắc Liên. Nghe nói ngươi có một tin tức trọng yếu muốn hướng về ta báo cáo. Quan hệ rất rộng, không biết rốt cuộc tin tức gì. Trước mắt tu vi của người đàn ông này cũng chính là lĩnh vực cảnh cấp độ. Làm hỏa phần vương thế tử, Tả Khuynh Thiên tự nhiên có không thế nào để ở trong mắt sức mạnh. Lại không nói bản thân hắn ở phụ thân dưới sự dạy dỗ trở thành vương phủ thế tử. Mà tuổi còn trẻ ngưng tụ thành thần thánh chân thân. Tương lai phong vương có hy vọng, vẻn vẹn là cái kia chút sẵn sàng góp sức ở thuộc hạ của hắn bên trong. Phấn toái chân không cảnh cường giả liền số lượng hàng trăm. Ngoài ra còn có mười mấy thần thánh chân thân cảnh cường giả. Tương tự với trước mắt nam tử này giống như lĩnh vực cảnh người tu luyện. Ở bọn họ trong vương phủ tối đa cũng chính là phổ thông thị vệ. Thậm chí người làm trình độ. Thế tử. Việc này sợ là không thích hợp để quá nhiều người biết được. Chấm ngoặc kép, được gọi là Hắc Liên nam tử nói đến đây. Hướng về bên người thị vệ. Hạ nhân trên người liếc mắt nhìn. Tả Khuynh Thiên nhất thời hiểu ý của hắn. Cũng thoáng cho hắn khuôn mặt này. Phất phất tay. Nhất thời, thị vệ, hạ nhân nghe ý lui xuống. Đóng kín cửa nhà, mà kích hoạt rồi ngoại vi trận pháp. Được rồi, hiện tại không người. Người có thể nói, Hắc Liên cắn răng, ta biết, này đoạn thời gian trong hoàng thất một mực treo giải thưởng 5 năm trước vị kia xông vào thông. Thiên cốc kẻ xâm lấn, ta biết thân phận của hắn, đồng thời còn biết hắn ở đâu. Tả Khuynh Thiên vừa nghe, trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang. Thông thiên cốc vị xâm lấn giả kia, người biết chúng ta vì sao treo giải thưởng vị xâm lấn giả kia. Còn biết thân phận của hắn. Ta biết. Hắc Liên nặng nề gật gật đầu. Đồng thời binh được nước cờ hiểm giống như mạo hiểm nói. Vị xâm lấn giả kia thân phận. Cùng thần hoang đại thế giới có quan hệ. Thần hoang đại thế giới vài chữ vừa ra. Tả Khuynh Thiên thân hình lóe lên. Trong phút chốc xuất hiện ở Hắc Liên bên cạnh người. Nhất thời sợ đến Hắc Liên run lên một cái. Liên tiếp lui về phía sau. Mà Tả Khuynh Thiên cũng là nhận ra được chính mình có chút thất thố. Thoáng điều chỉnh mình một chút tâm tư. Ha ha nở nụ cười một tiếng. Tốt, tốt, Hắc Liên. Nếu như ngươi thật có thể cho chúng ta hỏa phần vương phủ mang đến trọng yếu như vậy tin tức. Chúng ta vương phủ trên dưới tất nhiên tầng tầng có thưởng. Hứa cung cấp dành cho tu luyện tới tung hoành cảnh tài nguyên cùng sắc phong làm đế quốc hầu tước. Lời hứa. Cũng chắc là sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Hiện tại, nói cho ta, người xâm lấn giả kia ở nơi nào? Người biết được bao nhiêu? Còn có, người đến tột cùng lại có thân phận cỡ nào? Tu luyện tới tung hoành cảnh tài nguyên. Sắc phong đế quốc hầu tước. Hắc Liên hít sâu một hơi. Hắn đã ở Xích Dương đế quốc trong đó lắc lư tốt mấy năm thời gian. Này mấy năm thời gian trong tự nhiên biết tung hoành cảnh ở chân dương đại thế giới bên trong đến. Tột cùng thuộc về gì loại khái niệm. Đến rồi tung hoành cảnh. Không ngừng có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vượt qua hư không. Phóng đến bất kỳ một thế lực nào trong đó đều thuộc về nguyên lão. Thái thượng trưởng lão cấp tồn tại. Các loại các dạng vinh hoa phú quý. Tất nhiên có thể hưởng chi bất tận. Cho tới Xích Dương đế quốc tước vị hầu tước, càng là không bình thường. Toàn bộ Xích Dương đế quốc trong đó, thường thường chỉ có lập xuống công lao hãn mã thần thánh chân thân cảnh cường giả mới có thể có được tước vị hầu tước ban tặng. 10 cái bên trong cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái. Đồng thời có đế quốc quý tộc hội nghị che chở. Bất kỳ một vị quý tộc ở đế quốc trong đó đều có siêu nhiên thần thánh địa vị. Hắn một cái lĩnh vực cảnh người tu luyện. Nếu có thể bị sắc phong làm đế quốc hầu tước. E là cho dù là phấn toái chân không cấp cao thủ cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế ba kết cho hắn. Đến thời điểm có thân phận. Có tài nguyên. Hắn còn buồn không cách nào ở ngắn thời gian trong trở thành xích dương người của đế quốc trên. Người, nghĩ tới đây, Hắc Liên dĩ nhiên làm ra quyết định. Nếu thế tử như vậy lưu loát, ta đương nhiên sẽ không để thế tử thất vọng. Thông Thiên Cốc bên trong ẩn giấu đi thần hoang đại thế giới bí mật. Mà thế tử thậm chí còn vương gia sở dĩ đem nơi đó trông coi như vậy chặt chẽ. Cuối cùng... chính là muốn thông qua cái truyền tống trận kia tiến nhập thần hoang đại thế giới. Cho tới thế tử muốn biết nhất ta tại sao lại biết những thứ này. Chấm ngoặc kép, Hắc Liên nói đến đây. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này kình quốc công nhà đại thiếu gia Tả Khuynh Thiên. Thận trọng nói, đó là bởi vì, ta ngoại trừ hỏa phần vương phủ thị vệ thân phận bên ngoài. Còn có một thân phận thần hoang đại thế giới hàng đầu thế lực Hắc Diễm giáo Hắc Liên Pháp Vương. Không, hiện tại phải nói là Hỗn Nguyên Kiếm Tông một vị phổ thông trưởng lão. Ngươi là thần hoang đại thế giới người. Tả Khuynh Thiên nhất thời hiểu cái gì. Cứ việc trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn xác nhận Hắc Liên. Nhưng cũng vẫn chưa biểu lộ ra nửa phần vẻ kinh dị. Bất quá căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Thần hoang đại thế giới trong đó căn bản đã không có cái gì dáng dấp giống như cao thủ. Tại sao sẽ xuất hiện một vị mạnh mẽ như vậy thần thú côn bằng? Hơn nữa, vị này thần thú côn bằng chính là thần hoang một vị cường giả đỉnh cao lấy biến hóa thuật biến hóa thành chứ? Thế tử mắt sáng như đuốc, vị này côn bằng thần thú xác thực chính là từ thần hoang đại thế giới Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái. Thượng trưởng lão Thanh Khư lấy biến hóa thuật biến hóa thành. Hắc Liên gật gật đầu. Nói không giữ lại chút nào nói. Nguyên bản thần hoang đại thế giới trong đó vẫn là vĩnh hằng. Thần hoang, thiên đạo ba thế lực lớn tranh bá. Có ở mười mấy năm trước. Thanh Khư người này lực lượng mới xuất hiện. Dựa vào biến hóa thuật biến hóa thành thần thú lực lượng. Trước sau trấn áp thiên đạo. Vĩnh hằng, thần hoang. Đồng thời đem chúng ta Hắc Diễm giáo, Thiên Khung, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh các thế lực chỉnh hợp một thể, gây dựng Hỗn Nguyên kiếm tông, nhảy một cái trở thành thần hoang đại thế giới bên trong nhất thế lực khổng lồ. Bất quá bởi thần hoang đại thế giới gặp phải thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới cường giả uy hiếp, vì giải quyết này một uy hiếp, hắn không thể không mạo hiểm đến đây chân dương đại thế giới. Mưu toan mượn chân dương đại thế giới tu luyện hoàn cảnh. Rất sớm đột phá đến tung hoành cảnh. Thậm chí nhất niệm thành giới cấp. Sau đó lại thần hoang. Thay thần hoang đại thế giới đem thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới uy hiếp triệt để giải. Trừ, ồ, Tả Khuynh Thiên nghe xong. Nhất thời nói. Như vậy, hiện tại nói cho ta. Cái kia gọi Thanh Khư người ở đâu? Chúng ta phải như thế nào có thể tìm được hắn? Ngoài ra, chúng ta có thể có biện pháp có thể truyền tống đến thần hoang đại thế giới bên trong. Muốn truyền tống đến thần hoang đại thế giới bên trong cần thần hoang đại thế giới bên trong. Người phối hợp, mà chỉ có Thanh Khư mới có biện pháp để thần hoang đại thế giới người phối hợp đem truyền tống trận. Lại lần nữa, lại một lần nữa. Còn phải tìm được Thanh Khư vị trí. Chấm ngoặc kép. Hắc Liên nói đến đây, ngữ khí nhưng là dừng lại, Tả Khuynh Thiên nhất thời hiểu nguyên nhân, không chút do dự nói, ta đây liền mang ngươi đi vào gặp phụ thân ta, lấy chúng ta vương phủ sức ảnh hưởng, không ra ba ngày, sắc phong hầu tước mệnh lệnh tất nhiên truyền đạt, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập, tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.